Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 người đáng thương tất có chỗ đáng giận một. 9 tháng khi, Nam Dịch Tư Tử Vi tinh trai tân tu một đám đệ tử chung chọn cái tư chất tốt nhất. Đưa đi phía trước sơn phái, Tằng Tú Chân Quân rốt cuộc là miệng dao găm tâm đậu hủ. Hắn tuy rằng đối 9 di quân căm thù đến tận xương tủy. Nhưng tiền sơn phái trung quy là vô tội, 19 năm trước chết đi liền thần chân quân cũng là vô tội. Tiền sơn phái truyền thừa mấy trăm năm, không thể chôn vùi ở một cái 9 di quân trong tay. Tằng Tú Chân Quân lại niệm cũ tình, cho nên làm nhà mình đồ đệ chọn cái tư chất tốt nhất đưa qua đi. Loại sự tình này đến lặng lẽ làm, kia đệ tử nếu có thể bị Dương Trạch chọn chung cũng là chuyện tốt. Nếu hắn ở Tử Vi tinh trai, nhiều nhất trở thành tinh anh đệ tử, nhưng hắn nếu là đi tiền sơn phái, liền sẽ bị Dương Trạch làm như quan môn đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, đãi ngộ khẳng định so ở Tử Vi tinh trai muốn hảo. Tằng Tú Chân Quân ở WeChat trong đàn đem chuyện này vừa nói. Mọi người đều cảm thấy tương đương đáng tin cậy, Kỳ Sơn đạo nhân, Dương Trạch tiểu tử này là tâm tư nhiều điểm. Nhưng có chúng ta ở, hắn còn có thể phiên thiên. Nam Dịch tiểu hữu làm việc vẫn luôn thực không tồi. Tháng này liền từ hắn đi nhìn Dương Trạch hảo. Chờ tháng sau, ta làm nhà ta từng ngoại tôn nữ qua bên kia nhìn hắn. Sư phụ làm cái gì? Đệ tử nên làm cái gì? Ngày hôm sau đại sớm, Nam Dịch liền mang theo một cái cụ cải nhỏ đi trước điền tình. Tuổi trẻ một thế hệ trung liền Diệp Diêm Vương pháp lực cao thâm. Có thể lăng hư phi hành, Nam Dịch mang theo tiểu sư đệ ngồi máy bay tới rồi Xuân Thành. Lại ngồi xe lửa, xe buýt, cuối cùng lại ở núi lớn đi rồi nửa ngày, mới đi đến tiền sơn phái cửa. Này còn không có đi vào, quang gõ cửa liền gõ nửa giờ, bên trong căn bản không ai đáp ứng. Nam Dịch cấp nhà mình sư phụ gọi điện thoại. Tằng Tú Chân Quân cũng phi thường kỳ quái, đem Dương Trạch số WeChat chia hắn, bỏ thêm số WeChat, lại đánh mấy thông điện thoại, chờ đến buổi chiều khi, kia cụ cải nhỏ đã thực không kiên nhẫn, nguyên bản chính là cái 7-8 tuổi đại hài tử, lập tức lại là ngồi máy bay xe lửa, lại là ở núi lớn đi bộ, tiểu sư đệ thực không vui, la hét ầm ĩ muốn chạy nhanh rời đi nơi này, hồi Tử Vi tinh trai. Nam Dịch không lớn có thể nói, lạnh giọng làm tiểu sư đệ đừng có gấp, lại cấp Dương Trạch phát đi một cái WeChat, tiền sơn phái có 2 tầng trận pháp, một tầng trận pháp là tiền sơn phái nguyên bản hộ sơn đại trận. Còn có một tầng trận pháp là huyền học giới đại sư nhóm bày ra kết giới. Phòng ngừa Dương Trạch tùy tiện đi ra ngoài, Nam Dịch chỉ mở ra bên ngoài một tầng kết giới, bên trong căn bản vào không được. Chỉ có thể chờ Dương Trạch mở cửa, chờ đến trạng vạng, tiền sơn phái đại môn rốt cuộc mở ra, Dương Trạch ăn mặc một thân đơn giản mộc mạc quần áo. Đứng ở tiền sơn phái cửa, mỉm cười nhìn trước mắt Tử Vi tinh trai đại đệ tử cùng cụ cải nhỏ. Kia sư đệ đột nhiên nhìn thấy Dương Trạch, có điểm thẹn thùng đến trốn đến Nam Dịch phía sau, Nam Dịch vẻ mặt nghiêm túc mà đi lên trước, hành lễ. Dương Trạch đạo hữu, Dương Trạch cười hỏi, chính là đứa nhỏ này. Nam Dịch là lần đầu tiên nhìn thấy cái này trong truyền thuyết vài ác đại ma đầu 9 di quân đệ. Tử, nhưng hắn một chút cũng chưa biểu hiện ra tò mò, ngược lại có nề nếp mà trả lời, là, đứa nhỏ này tên là Triệu Du, sư phụ chưa cho hắn khởi đạo hào, nếu như ngươi nguyện ý thu hắn làm đồ đệ, có thể cho hắn khởi đạo hào. Hắn thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai, ở trận pháp thượng rất có thiên phú, cùng tiền sơn phái công pháp thập phần tương xấn, Dương Trạch cúi đầu nhìn về phía cụ cải nhỏ. Triệu Du lấy hết can đảm, ưỡn ngực nhìn cái này xa lạ nam nhân, thật lâu sau, Dương Trạch gợi lên khóe môi, cười lạnh nói, không cần, Nam Dịch nhăn lại mi, vì cái gì, Dương Trạch đạo hữu. Dương Trạch, trướng mắt cụ cải nhỏ phẫn nộ mà nắm chặt nắm tay. Nam Dịch cũng không thể tưởng được sẽ là nguyên nhân này. Triệu Du tư chất đã phi thường hảo, không thể so Bùi Ngọc đám người kém, hơn nữa tại Tiền Sơn phái nhất am hiểu trận pháp một đạo thượng phi thường có thiên phú. Cứ như vậy, Dương Trạch còn chướng mắt. Nam Dịch trầm mặc một lát, hảo, kia tháng sau, Kỳ Sơn tiền bối sẽ phái người lại đưa một vị có thiên phú đệ tử lại đây. Quá mấy ngày sẽ có ta sư muội lại đây đem Triệu Du tiếp đi. Dương Trạch đạo hữu, tương lai tháng này ta ở tại chỗ nào? Củ cải nhỏ có thể đi, nhưng hắn lần này tới còn gánh vác trông coi Dương Trạch một tháng nhiệm vụ. Không thể hiện tại liền rời đi, nếu Hề Gia ở chỗ này, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt, đã từng đạt được hắn, huyền học giới duy nhất một cái đáng tin cậy người, đánh giá Dương Trạch. Giờ phút này cười như không cười mà nhìn Nam Dịch liếc mắt một cái. Căn bản không có ba tháng trước dẫn dắt Hề Gia ba người đi trước cổ mộ khi ôn tồn lễ độ. Trong mắt hắn mang theo một tia lệ khí, tựa hồ là bị áp lực lâu rồi. Dùng một lần toàn bộ bộc phát ra tới. Hắn cười khẽ nói một câu tùy tiện ngươi. Tiếp theo xoay người liền đi. Không cùng Nam Dịch hai người nói một lời. Nam Dịch không vui mà nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Hắn mang theo tiểu sư đệ tùy tiện tại Tiền Sơn phái tìm cái phòng trụ hạ. Hắn cá nhân không cần cái gì tốt cư trú hoàn cảnh. Nhưng tiểu sư đệ vẫn là cái phàm nhân. Không tu luyện pháp thuật. Hắn tìm nửa ngày mới tìm được Tiền Sơn phái phòng bếp. May mắn chính mình lại mang theo một ít rau dưa trái cây đặt ở càn khôn trong bao. Cấp tiểu sư đệ làm một đốn thực đơn sơ cơ mơ siêu, đại sư huynh. Ta không nghĩ nhận người kia đương sư phụ. Hắn căn bản cái gì đều không phải. Ta nghe tiểu sư tỷ nói. Hắn là cái đại phôi đàn. Đặc biệt đại người xấu. Đại sư huynh. Ta muốn cùng ngươi hồi Tử Vi tinh trai. Ngươi không cần ném xuống ta, Nam Dịch gật gật đầu. Quá hai ngày tiểu sư muội sẽ qua tới mượn ngươi. Triệu Du, trở lại Tử Vi tinh trai sau hảo hảo tu luyện. Không cần cô phụ sư phụ đối với ngươi chờ mong, củ cải nhỏ cái hiểu cái không gật gật đầu. Cúi đầu lùa cơ mơ siêu kế tiếp một tháng. Nam Dịch tiễn đi củ cải nhỏ sau. Liền tại Tiền Sơn phái bế quan tu luyện. Trông coi Dương Trạch chuyện này là có tích phân có thể kiếm. Mỗi lần bị phái tới trông coi Dương Trạch tuổi trẻ thiên sư đều có thể đạt được một tháng 50 tích. Phân bồi thường, cái này bồi thường đối ống mực bảng xếp hạng 30 có hơn thiên sư là kiếm lời. Đối Dương Trạch loại này một tháng có thể có vài trăm tích phân tiền lời thiên sư. Lại là bệnh thiếu máu, cho nên tháng sau vốn dĩ nên là Hồ Điệp đến trông giữ Dương Trạch. Hồ Điệp lại như thế nào đều không tình nguyện, tỏ vẻ chính mình mới không vui tới nơi này lãng phí thời gian. Bế quan tu luyện thời gian quá đến bay nhanh, một tháng vội vàng mà qua, Nam Dịch Thu được tiếp nhận chức vụ thiên sư WeChat, đối phương ngày hôm sau liền sẽ đến Tiền Sơn phái. Buổi tối khi, Nam Dịch không hề bế quan, hắn ra khỏi phòng, nhìn bầu trời ánh trăng. Ở thủ đô rất khó nhìn đến như vậy sáng ngời ánh trăng. Đèn neon đem bầu trời đêm che đậy, chỉ có đầy trời hồng quang quán triệt trời cao. Núi sâu bên trong, rừng cây truyền đến dã thú giống lên một tiếng. Tiền Sơn phái an an tĩnh tĩnh địa tạng ở mậu lâm bụi cây chung. Một trận gió đêm thổi qua, rừng cây âm u, sàn sạt rung động, Nam Dịch nhìn thật lâu, trở lại phòng bắt đầu thu thập đồ vật. Chờ đến đông phương đã minh, hắn cầm càn khôn bao đi đến Tiền Sơn phái trước cửa trên quảng trường. Chờ đợi tiếp theo cái thiên sư đã đến, thuận tiện còn căn cứ chính mình phía trước một tháng quan sát đến tình huống viết xuống từng đạo. Bùa chú, ngón tay một tá, đem bùa chú đưa đến núi sâu một chỗ địa phương. Những cái đó địa phương đều là một ít mồ mả tổ tiên. Bởi vì giấu ở núi rừng. Lại khả năng bị chín di quân phía trước bày ra đại trận ảnh hưởng. Âm khí có điểm trọng, Tằng Tú chân quân đám người chướng mắt loại sự tình này. Nam Dịch chính mình nhàn đến nhàm chán, liền tại đây một tháng cân nhắc ra biện pháp, cấp này đó mồ mà tổ tiên tán âm khí, làm xong này hết thảy sau. Hắn tiếp tục chờ tiếp theo cái thiên sư đã đến, chờ đến giữa trưa khi, đối phương phát tới WeChat. Tỏ vẻ đã bắt đầu vào núi, phòng chừng 3, 4 giờ có thể tới, Nam Dịch cúi đầu trở về một cái tin tức, còn không có ngẩng đầu, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh âm, hạ một người là ai? Nam Dịch xoay người, Dương Trạch đứng ở cạnh cửa, mặc như cũ kia một thân mộc mạc quần áo, mỉm cười xem hắn. Nam Dịch nghĩ nghĩ, thanh âm bình tĩnh, là Kỳ Sơn tiền bối từng ngoại tôn nữ, dung nhược đạo hữu. Dương Trạch cười nhướng mày, làm một cái nữ đạo hữu tới này núi sâu, bồi ta vượt qua một tháng, thích hợp sao? Nam Dịch tựa hồ cũng không nghĩ tới vấn đề này, hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, lại khôi phục thành nguyên bản kia nghiêm túc bộ dáng. Nói, Dương Trạch đạo hữu, ngươi cảm thấy không thích hợp. Dương Trạch hỏi lại, ta là cái nam nhân. Nam Dịch xem hắn, 10 năm trước Diệp đạo hữu còn không có đạt tới bước lên ống mực bảng tuổi. Ta may mắn xếp hạng ống mực đệ tam, khi đó ngươi là đệ nhị, dung nhược đạo hữu tựa hồ là 19 vị, chớ nói dung nhược đạo hữu, ta cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Trước đó, chúng ta tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng ta nghe mặt khác đạo hữu nói qua, ngươi phẩm hạnh đoan chính, tính cách, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tính cách hiền lành, thập phần hảo ở chung, phẩm hạnh đoan chính là giả. Dương Trạch trợ trụ vi ngược nhiều năm như vậy, mọi người đều bị mù mắt đem hắn làm như người tốt. Đến nỗi tính cách hiền lành, thập phần hảo ở chung, vậy càng giả. Nam Dịch tới Tiền Sơn phái một tháng, liền thấy Dương Trạch hai mặt, này nếu là hảo ở chung, đến nỗi như vậy đối đãi khách nhân. Dương Trạch rất có kiên nhẫn mà nghe Nam Dịch đánh giá chính mình, cũng không nói lời nào, chính là cười tủm tỉm mà nghe. Hắn không trả lời Nam Dịch vấn đề, ngược lại nói, ngươi cái kia tiểu sư đệ, là cái hạt giống tốt, nhưng không thể khi ta đồ đệ. Nam Dịch, vì cái gì, ta và ngươi nói lâu như vậy, ngươi có phát hiện ta chưa bao giờ bước ra này phiến môn sao? Là, Dương Trạch nói, một tháng trước ta đối với ngươi sư phụ Tằng Tú Chân Quân nói, ta tự nguyện không rời đi Tiền Sơn phái. Chính ngươi cũng biết, ngươi lần này tới Điền Tỉnh nói là tới cấp ta đưa đồ đệ. Trên thực tế là làm gì đó, khi ta đồ đệ, liền ý nghĩa tương lai ít nhất 10 năm, cùng ta giống nhau, rốt cuộc không rời đi này phiến môn. Nam Dịch, ngươi cảm thấy ngươi cái kia tiểu sư đệ có thể làm được điểm này sao? Nam Dịch cá khẩu không trả lời được, nhìn đến đối phương ăn mệt, Dương Trạch ý cười càng tăng lên. Ngươi kia sư đệ chịu đựng loại này tịch mịch, chỉ cùng ta một người, canh giữ ở Tiền Sơn phái, truyền thừa cái này bị toàn huyền học giới kiêng kỵ môn phái. Nam Dịch rất muốn phản bác, nhưng hắn biết đây là sự thật, chỉ sợ đến chờ đến Dương Trạch chết kia một ngày, huyền học giới mới có thể hoàn toàn đối Tiền Sơn phái yên tâm ơ siêu bằng không hắn còn sống. Ai biết hắn có thể hay không nào một ngày tâm huyết dâng trào. Nghĩ cho hắn chín di quân sư phụ cũng báo cái thù. Tiền Sơn phái chuyên tấn công cổ độc cùng trận pháp, Dương Trạch chẳng sợ thực lực không cường, cũng có thể dựa vào này hai dạng khác biệt phát huy ra thật lớn uy lực. Cấp huyền học giới ngáng chân, nói xong câu đó, Dương Trạch cười một tiếng, xoay người liền đi, biến mất tại Tiền Sơn phái cao lớn sơn môn. Buổi chiều tam điểm, một cái 30 tuổi bộ dáng nữ thiên sư đi tới Tiền Sơn phái. Nam Dịch đã sớm tại Tiền Sơn phái thu thập ra một phòng. Lúc này phòng này sẽ để lại cho Dung Nhược, hai người giao tiếp một chút sự vụ. Nam Dịch liền rời đi Tiền Sơn phái, trở lại thủ đô. Hắn đến thủ đô thời điểm, chính phát sinh Tần Tam Thế thỉnh người tìm kiếm Phu Tô. Tần Thủy Hoàng bạo nộ rời đi Thủy Hoàng Lăng sự tình. Giải quyết xong này hết thảy sau, hắn an tâm ở Tử Vi Tinh Trai tu luyện, bị các sư đệ sư muội kính ngưỡng, ổn ngồi ống mực bảng đệ nhị danh vị trí. Năm thứ 2 tháng 5, huyền học giới cấp Tiền Sơn phái đưa đi 8 đệ tử. Tất cả đều bị Dương Trạch cự tuyệt, lúc này bà Dương Quỷ Thị đã muốn mở ra, Hề Quỷ Vương đột nhiên làm ra một cái chiết khấu khoán ưu đãi chế độ. Nam Dịch bản nhân không lớn yêu cầu thứ này, rốt cuộc hắn tích phân rất nhiều, so ra kém Diệp Diêm Vương, so Hồ Điệp đều nhiều ra không ít, nhưng là hắn không cần chiết khấu khoán, hắn sư đệ sư muội lại mắt trông mong mà nhìn hắn. Không có cách nào, thân là Tử Vi tinh trai đại sư huynh chỉ có thể đi Tô Thành đi rồi một chuyến. Giúp đỡ sư đệ sư muội tặng lễ, Từ Hề ra chỗ đó được đến không ít đồ vật. Hắn đi Tô Thành thời điểm vừa lúc là cơm điểm, Hề gia liền tùy ý thỉnh hắn lưu tới ăn cơm ở siêu trên bàn cơm. Hề gia nói lên tháng trước Bùi Ngọc bị đưa đi điền tình, phụ trách trông coi Dương Trạch. Nam Dịch nói, tháng sau là từ ta đi điền tình, cấp Tiền Sơn phái đưa đệ tử, nghe nói Hề đạo hữu, Diệp đạo hữu cùng Dương Trạch đạo hữu có giao tình, các ngươi có thứ gì yêu cầu ta hỗ trợ mang cho hắn sao? Nhắc tới khởi cái này, Gia Ca liền giận sôi máu, còn mang đồ vật cấp Dương Trạch, người này, Gia Ca không đánh hắn một đốn liền tính hảo. Năm trước Gia Ca cùng Diệp đại sư mới nếm thử trái cấm. Hai người bị huyền học giới hảo hảo mà vây xem một chút. Dương Trạch tên kia bản thân bị nhốt lại liền tính, còn phát tin tức cấp Gia Ca, chúc mừng Gia Ca phá thân, phải cho Gia Ca đưa trứng gà đỏ. Đây là người làm việc, này cũng chính là điều kiện không cho phép. Gia Ca cảm thấy Dương Trạch đã đủ đáng thương, nếu không đã sớm mang theo vô tướng Thanh Lê phóng đi điền tình. Giết hắn cái tam tiến tam xuất, Hề gia nói, hắn hiện tại quá đến thế nào? Nam Dịch hồi ức một chút, năm trước nhìn thấy Dương Trạch đạo hữu khi, còn tính không tồi, Diệp Kính Chi cấp Hề gia gắp một khối thịt nạc. Hề gia bỏ vào trong miệng nhai nhai, nghĩ đến, ta và ngươi nói, hắn người này nhưng hư nhưng hỏng rồi. Nam Dịch đạo hữu, ngươi đừng bị hắn cấp lừa, chúng ta năm trước chính là bị hắn cấp lừa, cho rằng hắn là người tốt, kết quả nháo ra loại chuyện này, còn ăn cái sâu. Lần này ta thật là có đồ vật tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ mang một chút, Nam Dịch. Thứ gì, năm ngày sau. Nam Dịch cầm một cái giỏ tre đứng ở Tiền Sơn phái cửa. Gõ vang lên đại môn. Một lát sau, đại môn chậm rãi mở ra. Dương Trạch đứng ở phía sau cửa. Bên cạnh là bị trưởng bối buộc đi vào điền tỉnh trông coi Dương Trạch Giang gia Giang Đồng. Giang Đồng tháng này thật là nhàm chán vô cùng. Quỷ biết, không có gì hảo ngoạn bát quái. Tiền Sơn phái lại không ai bồi hắn chơi. Làm hắn trêu đùa. Dương Trạch căn bản không để ý tới hắn. Hắn đã nhàn đến hốt hoảng. Đột nhiên nhìn đến Nam Dịch trong tay còn cầm cái rổ. Còn dùng một khối bố chống đỡ không cho người xem. Hắn hì hì cười, tò mò hỏi, Nam Dịch, ngươi đến trông giữ người. Còn mang lễ vật, Nam Dịch, là Hề đạo hữu làm ta hỗ trợ mang lại đây. Giang Đồng chính là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Hắn kinh ngạc nói, Hề quỷ vương, Nam Dịch gật đầu tán thành, Giang Đồng kinh ngạc nhìn cái này rổ, Nam Dịch thập phần bằng phẳng mà đem rổ thượng bố xốc lên. Duỗi ra tay, đem một sọt trứng gà đỏ đưa đến Dương Trạch trước mặt. Nghiêm trang mà nói, Dương Trạch đạo hữu, Hề đạo hữu nói, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, ăn nhiều một chút trứng gà đỏ. Hảo hảo chúc mừng một chút, tạm dừng một lát. Hắn hỏi, hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Yêu cầu ăn trứng gà đỏ chúc mừng. Tươi cười cương ở trên mặt Dương Trạch, ngoặc kép, biết trứng gà đỏ là có ý tứ gì? Ôm bụng cười cười to Giang Đồng. Ha ha ha ha, cười chết ta, cười chết ta. Hề quỷ vương cư nhiên cố ý đưa trứng gà đỏ lại đây. Đây là cái gì thù cái gì oán a? Này tuyệt đối là đại tin tức, ai, các ngươi đừng đoạt ta tích phân, ta đây liền gửi bài cấp quỷ biết, ha ha ha ha, cười chết ta, tác giả có lời muốn nói, C cộng, ta có thù oán giống nhau đương trường liền báo, gương, dù sao ta tức phụ nhất bổng bằng ba bằng không nghĩ tới đi. Cái này phiên ngoại, không khí đột nhiên bắt đầu thiếu đạo đức.jpg kinh hỉ không? Bất ngờ không? Kích thích không? Không sai, này hẳn là chính là cuối cùng một cái phiên ngoại. Trong nhà gần nhất ra điểm sự, phải về nhà xử lý. Đổi mới sẽ nỗ lực quy luật một chút. Không thích xem cái này phiên ngoại các muội tử có thể nhảy qua. Đi cất chứa một chút xuẩn phúc hoa tân văn tương đương quỷ biết bởi vì tác giả quá xuẩn quên thời gian. Mấy ngày hôm trước đến trễ 2 cái giờ đổi mới. Hiện tại vào sổ đen. Về sau cũng không bảng đơn. Chúng ta liền tùy tâm mà viết một viết. Khả năng đây là cuối cùng một cái phiên ngoại. Sẽ không viết quá dài. Tận lực 1 vạn tự nhiều kết thúc. Cũng có thể ở cái này phiên ngoại sau khi kết thúc lại viết một cái bánh ngọt nhỏ. Làm ra ca cùng Gương Tú một đợt ân ái. Vô luận như thế nào? Mau đi cất chứa tân văn lạp tương đương cho các ngươi nhìn xem tân viết văn án. Trực tiếp ở Tấn Giang tìm tòi tiểu tình ca. Hoặc là điểm tiến tác giả chuyên mục. Liền có thể cất chứa áng văn này lạp. Văn án, Ninh Tai nghe nói 6 ban chuyển tới một cái nam sinh. Soái đến bạo biểu, lại lãnh lại khóc, mới vừa chuyển tới ngày đầu tiên liền đoạt hắn một trung giáo thảo nổi bật. Này còn có thể nhẫn. Vừa tan học, Ninh Nhĩ mang theo huynh đệ trực tiếp đổ môn, nhìn đến đối phương sau lại mắt choáng váng. Ninh Nhĩ, sao, như thế nào là ngươi? Thiệu Bách Hàn, đã lâu không thấy, Thiệu Bách Hàn nhân Ninh Nhĩ 8 năm trước không từ mà biệt. 8 năm sau lại lần nữa gặp nhau. Đây là một cái trúc mã lại tương phùng, lưu manh chịu gặp gỡ chuyên khắc lưu manh đại ma vương chuyện xưa. Ngọt ngào mối tình đầu tiểu tình ca, độ dài không dài, tiểu thụ thật sự rất tuấn tú tương đương. Hết chương.